Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 222, người báo thù phân liệt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Kình Thiên Thánh bọn hắn sau khi rời đi, giống như Long Tướng còn tại New York, tất cả người báo thù gọi tới trong căn cứ, chuyện gì xảy ra? Lại để cho tất cả chúng ta đều đến họp, Billy nói đến. Chẳng lẽ là muốn đối phó đám kia Decepticon sau một trận này thời gian bởi vì bọn hắn New York? Thế nhưng là toát ra không ít người thanh niên hắc bang. Punisher nói đến, Decepticon lời nói, rất có thể bọn hắn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tại lại xuất hiện. Captain America nói đến, lúc này trong màn hình thả ra ở trên Bắc Băng Dương hình ảnh chiến đấu. Sau cùng bạo tạc về sau, video kết thúc, đây chính là gọi các ngươi trở về nguyên nhân. Giống như Long nói đến, các ngươi muốn nói điều gì, Harry cau mày hỏi, kết quả hẳn là Decepticon thủ lĩnh bị tiêu diệt đi. Hẳn là chuyện tốt, cái kia chiến đấu phạm vi, gấp 10 lần ma pháp kết giới bao vây đi. Đâm Tháp Na nói đến, đúng vậy, ta hoài nghi là Dr. Doom làm. Ngoài ra, trừ sau cùng bạo tạc là Kình Thiên Trụ dẫn nổ tự thân hỏa chủng sinh ra bên ngoài. Phía trước công kích xong tất cả đều là quân đội chính phủ làm. Giống như Long nói đến, ngươi nói là, có người mưu hại Decepticon cùng Autobot. Loki lập tức phản ứng lại. Tony chính phải hợp tác với chính phủ người. Chúng ta lúc trước hoàn toàn không biết một lần này kế hoạch. Đang chiến đấu lúc bọn hắn còn cần quân Nga máy bay hấp dẫn Decepticon để hai chúng ta rời đi kết. Giới phạm vi, giống như Long nói đến. Bản thân hắn liền cùng chính phủ có hợp tác. Bất quá lần này xác thực quá phận một chút mà. Harry nói đến, đây cũng không phải bình thường quá phận. Chúng ta căn bản chính là hai phe cánh. Hắn thế mà cùng cái kia trận doanh người hợp tác. Đây là trần truồng phản bội. Matt Băng nói đến, chính phủ không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Cũng không phải khác một phe cánh. Khốc Băng Hiệp nói đến, nhưng là, tối thiểu Autobot cũng là chính nghĩa trận doanh. Bọn hắn thế mà có thể trực tiếp đối bọn hắn công kích. Dạng này chính phủ, ta thực sự vô cùng khó tin tưởng bọn họ. Reiner nói đến, giống như Long, đội trưởng. Hiện tại người bình thường tố chất thân thể đang không ngừng tăng cường. Những hắc bang đó phân tử thực lực cũng cùng chúng ta đẳng cấp này siêu anh hùng không sai biệt lắm. Trừ một chút kinh nghiệm chiến đấu ngoài ý muốn, chúng ta đã trải qua không mạnh bằng bọn họ lớn hơn bao nhiêu. Đại lão cha nói nhìn về phía con, gái mình, chúng ta rời khỏi người báo thù. Bất quá chúng ta cũng sẽ ở các ngươi có cần thời điểm xuất thủ. Lúc này quần ẩu vương cũng nói đến, ta muốn lên đại học, ta sẽ rời đi New York. Nói xong quần ẩu vương ngượng ngùng cúi đầu. Còn có người muốn thối lui ra không? Captain America đứng lên hỏi. Lực vương tiểu đội 4 người, trừ Thiết Quyền muốn về Côn Luân bên ngoài, vài người khác đều không có nói lý do của mình. Ta cũng rời khỏi, công ty chuyện gần nhất đã trải qua đủ ta bận rộn. Harry nói đến, ta, rời khỏi, nói chuyện là âm nhạc nữ lang, ta muốn làm một cái chân chính nhà âm nhạc, hơn nữa năng lực của ta hiện tại cũng không tính cường đại. Captain America nhẹ gật đầu, năng lực của ngươi nếu như trở thành nhà âm nhạc lời nói, có lẽ sẽ phát huy ra tác dụng lớn hơn, âm nhạc nữ lang xem như thời kỳ đầu siêu anh hùng. Ra đời. Nhưng là thực lực đạt tới nhị giai cao cấp sau cũng không có biện pháp tăng lên nữa. Theo thuyết pháp của nàng, nàng tại không có tìm được cùng mình sinh ra cộng minh âm nhạc trước đó năng lực sẽ không tăng lên. Nữa, mà trừ chiến đấu, âm nhạc nữ lang làm được càng nhiều chuyện hơn cũng là vì những gặp đó tổn thương người diễn tấu. Vuốt lên trong bọn họ lòng bi thương, ta muốn đi Nam Mỹ, làm thực vật nghiên cứu. Tự nhiên nữ lang nói đến, cùng âm nhạc nữ lang một dạng, nàng cũng gặp phải thực lực tăng lên bình cảnh, nhưng là nàng đã trải qua nghĩ tới biện pháp giải quyết, nếu như ta đạt tới tam giai lời nói, ta sẽ trở lại. Tự nhiên nữ lang nói đến, hy vọng ngươi sớm ngày trở về. Captain America nói đến, gần nhất, Sunrailer muốn về Anh Quốc một chuyến, rất muốn nơi đó ma pháp giới xuất hiện vấn đề gì. Loki nói đến, bất quá ta rất nhanh sẽ trở lại, nếu như không có ngoài ý muốn, ta cũng phải trở về nhìn ta một chút thê tử cùng hài tử. Ghost Rider nói đến, mặc dù bây giờ hắn không hề bị địa ngục hỏa khốn nhiễu, nhưng là điều này cũng làm cho hắn có gia đình của mình. New York cùng châu Âu khoảng cách hơi xa, ta nhận lấy Tony công ty mời. Lúc này Electro nói đến, mọi người nhìn về phía hắn, là hệ thống điện lực cố vấn. Lúc đầu ta coi là không có gì đáp ứng, ta cũng vậy, sinh vật gen học bộ môn nghiên cứu. Connor tiến sĩ nói đến, nắm ngươi còn tìm ta tới nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Bất quá ta cự tuyệt, tiến sĩ Otto nói đến, ách, ta là lấy trợ thủ thân phận bị nhận lời mời. Spider-Man nói đến, ha ha, xem ra chúng ta cái này Avenger có thể giải tán. Giống như Long cười lạnh nói, hắn Tony muốn làm gì có ý nghĩ gì nói thẳng ra nha. Như thế đào chân tường, thực đem Avenger xem như chính mình. Lúc này trong màn hình xuất hiện giáo sư ảnh hưởng, giống như Long, chúng ta bên này nhận được tin tức, chính phủ nắm giữ một cái Mutant. Năng lực của hắn là để tới gần hắn Mutant tạm thời mất đi biến chủng năng lực. Chính phủ đang ở thông qua máu của hắn khai phát, giải dược, huyết thanh. Chuyện khi nào? Giống như Long kinh ngạc nói, nghĩ không ra giải dược sự kiện hay là phát sinh, chúng ta một tháng trước phát hiện. Chúng ta có thể cho chính phủ giữ lại nghiên cứu tư liệu, nhưng là hy vọng đem đứa bé kia giao cho chúng ta nơi này. Giáo sư nói đến, giáo sư, rất xin lỗi, chúng ta bây giờ cùng chính phủ quan hệ không được tốt. Giống như Long nói đến, lúc này Tony bỗng nhiên chen vào, ta có thể. Chỉ cần các ngươi phái ra cấp 3 Mutant gia nhập mới của ta Avenger, ta liền có thể đại biểu chính phủ cùng các ngươi ký kết hiệp định. Không ép buộc Mutant sử dụng giải dược. Đồng thời đem cái kia Mutant giao cho các ngươi Mutant học viện. Tony Stark, giống như Long trừng mắt Tony, đừng nhìn ta như vậy. Đã ngươi mới nói, Avenger giải tán, cho nên ta cảm thấy có cần phải thành lập một cái mới siêu anh hùng liên minh. Có quy tắc, có tổ chức, có kỷ luật, Avenger, ngoài ra, chính phủ chẳng mấy chốc sẽ ban bố thực lực đánh giá đăng ký dự luật. Tất cả siêu năng lực giả có thể lựa chọn đi chính phủ đăng ký, hoặc là gia nhập mới của ta người báo thù. Nếu như cả hai đều không có, vậy thì không thể sử dụng siêu năng lực, hoặc là lấy siêu cấp tội phạm tội danh bị bắt. Đương nhiên, giống như Long ngươi và Captain America còn có vị kia Rainer nữ thần là bị miễn trừ. Các ngươi là tự do. Chỉ cần không chủ động phản đối chính phủ cùng mới Avenger. Tony nói xong cắt ra thông tin. Các người đây là thế nào? Giáo sư hỏi. Chính như ngài thấy, giáo sư, Avenger nứt ra. Captain America nói đến. Tốt, à, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Giáo sư nói xong đoạn mở video ra. Vừa rồi Tony lời nói các ngươi cũng đều nghe được. Gia nhập chính phủ hoặc là gia nhập hắn mới người báo thù. Các ngươi lựa chọn đi. Về phần nơi này, về sau sẽ không còn có. Giống như Long nói xong rời đi người báo thù căn cứ. Matt Băng muốn theo sau, lại bị Rainer giữ nàng lại tay. Matt Băng nhìn về phía Rainer. Rainer hướng về phía nàng lắc đầu. Về đến trong nhà, giống như Long thấy được đệ đệ của mình Tiểu Phi. Này. Lão ca, ngươi không biết, Tony thúc thúc đồng ý ta gia nhập báo thủ tổ hợp liên minh. Nhìn, đây là tân chế của ta phục. Rất khốc, đúng không? nhìn lấy tiểu phi cầm trên tay hồng sắc là ngọn nguồn, mang theo tia chớp màu vàng ký hiệu mới chiến y, giống như long trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhà chúng ta từ đó không cho phép cùng Tony Stark có thầm lén lui tới, ngươi đi theo cha mẹ, nếu như bọn hắn gia nhập chính phủ, ngươi liền theo, nếu như không có, cũng đừng lại dùng siêu năng lực. Nói xong đoạt lấy tiểu phi trong tay chế phục, hỏa diễm đem đốt thành tro. Trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, từ khi người báo thù thành lập, hắn đã lâu chưa có trở lại nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.